tôi thường ôm anh ấy để động viên. À, nhưng mà chỉ có điều trong cái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net